mọi chú ý của anh ta đã tập trung trên người Phương Nhã Nhu. Lâm Phi phát hiện ra điều này lại càng thêm coi trọng Trang Diệc Phàm. Người này không biết những điểm khác thế nào, nhưng anh ta thật sự thích Phương Nhã Nhu, nhiều năm theo đuổi cô không thể là giả. Chỉ đáng tiếc một điều, Phương Nhã Nhu không hề có phản ứng gì với anh ta, thuần túy chỉ là thứ tình cảm cảm kích, tôn trọng với học trưởng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, tiệc rượu sắp bước vào màn hai. Các vị khách lũ lượt kéo nhau vào sảnh lớn ở bên trong tiệc rượu. Có thương nhân đã bắt đầu bàn bạc với đối tượng định hợp tác. Có người thì đang cố gắng chào hàng. Dĩ nhiên cũng có người chỉ tham dự với mục đích giải trí. Phương Nhã Nhu với tư cách là bạn gái của Trang Diệc Phàm, hai người đi vào trước. Lâm Phi cũng muốn vào uống vài chén. Champagne và cocktail bên ngoài chả có vị gì cả. Thế nhưng dường như Tô Ánh Tuyết không định vào. Những người ở bên cạnh đài phun nước càng ngày càng ít. Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đứng một mình bên hồ nước, có vẻ hơi đột ngột. Ánh Tuyết, đi thôi, mọi người đều vào hết rồi. Lâm Phi hét lên, chúng ta về đi. Tô Ánh Tuyết suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Lâm Phi ngạc nhiên, sao phải về, tiệc rượu còn hơn 2-3 tiếng nữa. Không phải cô còn chưa tìm thấy nhà máy muốn hợp tác hay sao? Tô Ánh Tuyết cười. Thật ra trước khi đến đây, tôi đã biết, cơ hội tìm được đối tượng hợp tác là rất nhỏ. Hiện nay, mọi chuyện đã rõ ràng, ở lại thêm cũng chả có ý nghĩa gì. Không bằng trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc sắp tới. Cô đã nghĩ đến biện pháp khác rồi sao? Lâm Phi hỏi. Không biết, đã có ý định nhưng chưa thể chắc chắn được có thành công hay không? Tô Ánh Tuyết thật lòng nói. Quả thật cô đã chuẩn bị nhưng có thành hay không? Phải xem Cố Thải Anh cân nhắc như thế nào. Lâm Phi nhíu mày. Cô chưa có sách lược vẹn toàn thì đừng bỏ qua thời gian còn lại. Tiếp xúc nhiều với mấy người nước ngoài, có khi lại thành công thì sao? Tô Ánh Tuyết vô lực trừng mắt. Anh cho rằng chúng ta đang mua xổ số hay sao? Đây không phải là việc có xác suất. Mấy công ty có cơ hội đều đã từ chối. Những công ty khác thì chúng ta một là không có người giới thiệu, hai là không có vốn. Bọn họ sẽ không dám đàm phán với chúng ta. Không có người giới thiệu thì tự mình đi làm quen với họ. Tiệc rượu chính là tiệc làm quen. Ai cũng từ không biết trở thành biết. Còn vốn, nhất định có thể tìm được. Rất đơn giản. Lâm Phi cười hắc hắc. Tô Ánh Tuyết không thèm để ý đến hắn. Quay người đi. Nhưng Lâm Phi bắt lấy tay cô. Anh làm gì thế hả? Tôi không có tâm tình nói chuyện linh tinh với anh đâu. Tô Ánh Tuyết tức giận quay người đi. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt. Lúc này Lâm Phi lại còn giằng co với cô khiến cô tức giận đến phát khóc. Lâm Phi thấy mắt cô đã đỏ, ngân ngấn nước. Hắn biết rõ, vừa rồi cô chỉ miễn cưỡng vui mà thôi. Vì vậy, hắn thở dài, mỉm cười nói. Cô không phải kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ mọi việc. Tôi biết, lúc này cô rất khó chịu, nhưng không phải còn có tôi đây sao? Tin tôi một lần đi, vào tìm đối tác thương lượng, đàm phán với họ. Chúng ta có thể làm được. Tô Ánh Tuyết cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này có sự chắc chắn, có sự tín nhiệm, có sự thương tiếc. Cô bỗng nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt, lời nói ngắn gọn đáng tin của người đàn ông. Không sao, có tôi ở đây. Một sự tin tưởng và cảm giác an toàn trỗi dậy khiến Tô Ánh Tuyết thả lỏng cơ thể. Cô thoải mái cười. Thôi được rồi, mặc kệ thành bại, mình vẫn nên tin tưởng anh ta thì hơn. Mắt Tô Ánh Tuyết hiện lên sự danh mãnh, cô mấp máy đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên nói. Vậy anh nói cho tôi biết một chuyện trước đã, sau đó chúng ta sẽ vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, vua màn ảnh xuất hiện. Lâm Phi sững sờ, có chuyện gì vậy? Hôm đó, anh và Phương Nhã Nhu làm gì ở khách sạn? Tô Ánh Tuyết cười giảo hoạt, lanh lợi như một con cáo nhỏ. Hai chân Lâm Phi mềm nhũn. Hắn mạnh mẽ đáp, làm sao cô biết tôi tới khách sạn cùng cô ấy? Quả nhiên là thế, Tô Ánh Tuyết hít mắt nói. Hôm đó, lúc lái xe tới khách sạn đón anh, mùi nước hoa tôi ngửi thấy hôm đó giống hệt mùi nước hoa của Phương Nhã Nhu. Tôi biết ngay hai người có mối quan hệ không bình thường. Lâm Phi hết đường chối cãi, mũi của cô gái này thính như động vật, trí nhớ lại tốt như vật. Chuyện này không xảy ra chắc chẳng ai tin. May là lúc này không nói ra, nếu không chắc chắn Trang Diệc Phàm sẽ nổi điên lên mất. Tô Ánh Tuyết thấy bộ dáng kinh ngạc, rối rắm của người đàn ông trước mặt thì thầy thật đắc ý, những điểm không vui trong lòng cũng vơi đi phần nào. Tôi còn chưa nói gì mà, anh cũng không phải cái gì của tôi không quan tâm đến chuyện xảy ra giữa anh và cô gái khác. Tô Ánh Tuyết bật cười, nắm lấy cánh tay Lâm Phi, nói, được rồi, tôi chỉ hiếu kỳ một chút thôi mà, không có ý gì đâu, chúng ta vào thôi. Lâm Phi ủy khuất, cô gái này thật ác, quy chụp lời của hắn. Tuy nhiên, hắn làm như vậy đâu có sai, thật ra cũng chả có gì. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là nhu cầu sinh lý bình thường. Hắn không thấy mất mặt, tâm tình Tô Ánh Tuyết dường như đã tốt lên rất nhiều. Cô thân mật kéo hai tay Lâm Phi, bước vào trong sảnh. Bốn phía phòng tiệc bày một loạt các dãy bàn đặt rượu. Một vài người pha chế rượu và những người rót rượu phục vụ khách các loại rượu khác nhau. Đa số là loại rượu vang có nồng độ không cao. Hai bên đại sảnh có không ít những căn phòng nhỏ dành cho một số vị khách sử dụng nếu muốn bàn bạc những chuyện cơ mật. Lâm Phi lấm lét nhìn trái nhìn phải. Trong phòng có đến mấy trăm khách, bọn họ không biết bắt đầu từ chỗ nào. Thế là hắn đành hỏi, công ty nào có thể hợp tác với Khuynh Thành hoặc là công ty nào có nhiều tiền nhất? Tô Ánh Tuyết chau mày, anh định đi làm quen thật sao? Tôi nói trước với anh nhé, bọn họ đem theo rất nhiều vệ sĩ. Nếu bọn họ không muốn tiếp anh cũng đừng cố níu kéo. Cô yên tâm đi, thông thường, tôi rất lịch sự. Lâm Phi mỉm cười nói, Tô Ánh Tuyết cũng đành đâm lao thì phải theo lao, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, len lén chỉ đến một chỗ cách đó không xa, một đôi vợ chồng da trắng đang ngồi bên cạnh một bàn rượu. Người đàn ông đeo gọng kính tròn, đầu hơi hói, để râu. Người phụ nữ dung mạo diễm lệ, nhìn qua chắc cũng tầm hơn 40 tuổi, mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ. Có lẽ anh không nhận ra, hai vị đó là vợ chồng ông bà Mikrozov và ma thơ của tập đoàn MS Anh. Thật ra, so với toàn bộ những người trong tiệc rượu này, bọn họ chính là những người giàu có nhất. Vì tập đoàn MS bọn họ đang nắm giữ cổ phần là doanh nghiệp bán lẻ trang phục thuộc top 5 trên toàn thế giới. Theo như tôi được biết, bọn họ đang có ý định phát triển ở Hàn Quốc. Nhưng vì công ty của họ nằm trong số 200 công ty mạnh nhất thế giới nên tôi đã loại trừ khả năng này. Tô Ánh Tuyết thở dài. Nếu anh muốn thì cứ thử đi, nhưng không được phép làm loạn. Lâm Phi thở ơ đáp, được thôi. Tuy nhiên cô cũng phải đi cùng tôi, làm theo phương pháp của tôi. Dùng trí thông minh của cô tùy cơ ứng biến phối hợp với tôi, chắc chắn sẽ được. Tô Ánh Tuyết không nói nên lời. Hắn nói như thể đã có cơ hội. Theo cô thấy, Lâm Phi cũng có khả năng, nhưng hắn luôn nghĩ thương trường rất đơn giản. Đây không phải là chuyện có thể dùng lời để nói, có khi người ta còn chẳng thèm để ý đến hắn đâu. Tuy nhiên thấy điệu bộ chắc chắn của Lâm Phi, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết thong dong bước về phía bàn bên đó. Bàn này chuyên phục vụ rượu vang của Ý, người pha chế cũng là người Ý để phục vụ cho các vị khách những hương vị chuẩn xác nhất. Sau khi tới bên cạnh bàn rượu, điều khiến Tô Ánh Tuyết cảm thấy kỳ quái là Lâm Phiêu không trực tiếp tới gần hai vợ chồng Mikrozov Mathan, thậm chí hắn còn không thèm nhìn bọn họ, mà chỉ nhìn rượu vang được bày biện trên bàn. Trên thực tế, Lâm Phi đang chú ý nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng này. Nghe được vài câu, Lâm Phi mới mở miệng, dùng tiếng Anh hỏi người pha chế, xin hỏi, chai Junello G. Moner Sinon này. Lúc sản xuất có cho thêm chê piano phải không? Lâm Phi chỉ hỏi một câu rất đơn giản, nhưng khi phát âm từ Junello, hắn đã dùng nguyên từ tiếng Ý, phát âm vô cùng chuẩn xác. Mà tên tiếng Anh của nho trắng giết Binailuo, chỉ những người chuyên pha chế rượu mới biết. Tô Ánh Tuyết yên lặng ở bên cạnh hắn, nghe thấy lời hắn nói, mơ mơ thực thực, bán tín bán nghi, không biết hắn đang định làm gì. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tô Ánh Tuyết đã phát hiện ra, câu nói đó đã khiến hai vợ chồng Mikrozov Matha chú ý đến Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết nghĩ kỹ mới phát hiện ra, âm điệu Lâm Phi nói tiếng Anh rất giống giọng ông Mơ Coi. Người pha chế rượu kia hơi do dự, rồi dùng tiếng Anh trao đổi với Lâm Phi. Tiên sinh, anh đúng là người trong nghề. Blues Nello này có hai loại đã cho thêm Unzi, Blanc, còn có mấy loại đã cho thêm Cabernet Sauvignon, Unzi. Blanc là một tên gọi khác của giết Binailuo. Người Ý có cách gọi riêng của mình nhưng anh ta vẫn tin. Lâm Phi biết anh ta đang nói đến cái gì. Lâm Phi khẽ gật đầu, tiếp tục dùng tiếng Anh nói. Vui lòng lấy giúp tôi và người yêu của tôi một ly. NO45. Thân thể Tô Ánh Tuyết siết chặt, ánh mắt thoáng qua nét bối rối, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lạ thường. Lâm Phi gọi cô là người yêu. Mặc dù cô biết Lâm Phi chỉ đang diễn trò nhưng việc này cũng đủ khiến cô xấu hổ, chả trách hắn nói cô phải phối hợp với hắn. Cũng may, khả năng diễn kịch của Tô Ánh Tuyết rất tốt, cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Lúc này, người pha chế lịch sự cười nói, tiên sinh, ở đây có loại 10 năm, anh không muốn thử sao? Các vị khách trước đều chọn loại 10 năm hoặc 20 năm. Lâm Phi lắc đầu, kiên trì muốn uống thử cái bình chưa bị mở nắp kia. Vị tổng thể của loại 4 năm sẽ ngon hơn. Người pha chế rượu hơi kinh ngạc vì sự chắc chắn của Lâm Phi. Trên thực tế, anh ta cũng thích chai 4 năm này hơn. Chẳng qua, những vị khách ở đây không thèm quan tâm đến loại rượu mới này. Chỉ có điều, kinh nghiệm nhiều năm cho anh ta biết, những người trong xã hội thượng lưu không nên đắc tội. Khoe khoang mình chuyên nghiệp sẽ chỉ khiến bọn họ không thoải mái. Vì thế anh ta không hề lên tiếng. Anh ta ngưỡng mộ cười với Lâm Phi như thể đã tìm được tri ân. Anh ta mở nắp chai rượu, dùng dụng cụ nhanh chóng rót rượu cho Lâm Phi. Hai vợ chồng Mi Cờ Gióc vẫn luôn chú ý đến Lâm Phi, càng nhìn bọn họ càng thấy hiếu kỳ. Bọn họ đều là những người rất khôn khéo, nếu không làm sao có thể lọt top 200 thương hiệu mạnh trên thế giới. Dĩ nhiên, bọn họ đã nhận ra, người pha chế rượu rất đồng tình với sự lựa chọn của Lâm Phi. Nói cách khác, Lâm Phi rất am hiểu về rượu. Những người chọn loại rượu 10 năm hay 20 năm trong mắt người pha chế rượu chỉ là kẻ ngoại đạo. Điều khiến cho Mi Cờ Gióc kinh ngạc chính là phát âm tiếng Anh của Lâm Phi. Bunaza. Ông Mi Cờ Gióc chủ động giơ chén rượu hướng về phía Lâm Phi, mặt tươi cười, dùng tiếng Ý ân cần chào hỏi chào buổi tối. Lâm Phi tỏ ra bất ngờ trước việc có người bắt chuyện với hắn. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, hắn khẽ gật đầu cười với vợ chồng Mơ Coi, dùng tiếng Ý chào hỏi lại, giả bộ coi bọn họ là người Ý. Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh tim đập thình thịch, quá mức vui mừng. Vừa không biết làm thế nào để tiếp cận bọn họ, thế mà chỉ trong trước mắt, bọn họ lại chủ động bắt chuyện với hai người. Đã thế còn là hai vợ chồng siêu giàu ân cần hỏi thăm cô và Lâm Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, không phục không được ha ha. Mi Cờ Gióc xua tay. Tiên sinh, tôi chỉ biết một chút tiếng Ý đơn giản mà thôi. Thật xin lỗi, thật ra, tôi là người Anh. Lâm Phi giả bộ ngạc nhiên, dùng tiếng Anh đáp lại. Không có gì, tiên sinh có chuyện gì vậy? Phu nhân Ma Thơ cười đáp. Cậu thanh niên trẻ tuổi, chồng tôi rất hiếu kỳ với phát âm tiếng Anh của cậu. Cậu là người Hà Quốc sao? Lúc này, Lâm Phi mới phản ứng lại, cười nói, hóa ra là như vậy. Dạ phải, tôi là người nước Hạ, tên của tôi là Lâm Phi. Đây là người yêu của tôi, cô ấy tên là Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết cũng tiến tới chào hỏi hai vợ chồng, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Mặc dù biết đây chỉ là lời nói dối nhưng cô chợt nhận ra mình rất thích tiết mục này. Hơn nữa, giờ phút này cô lại càng tin tưởng Lâm Phi hơn. Vợ chồng Mi Cờ Gióc cũng tự mình giới thiệu nhưng không hề nói ra bối cảnh công ty của họ. Dĩ nhiên, bọn họ không có ý định đàm phán chuyện công việc với hai người Lâm Phi. Bọn họ chỉ đơn thuần là hiếu kỳ với Lâm Phi mà thôi. Lâm tiên sinh, vì sao cậu biết khẩu ngữ của quê hương tôi? Mi Giáp thứng thú dò hỏi. Quê hương của tiên sinh Mi Cờ Gióc là Deji sao? Chả trách, thật ra năm đó tôi đã từng sống ở Bắc Ireland một thời gian. Deji là một trong những thành phố tôi thích nhất ở châu Âu. Lâm Phi bày ra điệu bộ thành thật cảm khái. Đại khái, Tô Ánh Tuyết đã có thể đoán được thủ đoạn của Lâm Phi. Trong lòng cô lại càng thấy kinh ngạc trước khả năng ngoại ngữ của người đàn ông này. Hắn có thể bắt chước được giọng địa phương của người nước ngoài trong phạm vi nhỏ như vậy. Cô phối hợp nói, Lâm Phi, tiếng Anh của anh là giọng Bắc Ireland sao? Lâm Phi lắc đầu, thật ra là giọng của người Deji. Vì anh rất ngưỡng mộ nhà thơ cổ Ireland, Thomas Moore, những câu thơ của ông ấy, chỉ dùng giọng địa phương để đọc một cách diễn cảm mới nhận thấy hết được sự hoàn mỹ của nó. Vì thế anh mới học. Nghe những lời này, vợ chồng Mi Cờ Gióc càng kinh ngạc gấp bội. Ông Mi Cờ Gióc tỏ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng. Ha ha, thật khó tin, không ngờ Lâm tiên sinh còn biết cả nhà thơ nổi tiếng vĩ đại của quê hương chúng tôi, Thomas More. Ông ấy là niềm tự hào của chúng tôi, một nhân vật xuất chúng vào khoảng thế kỷ 18, 19. Mặt ông Microsoft lộ ra nét tự hào. Lâm Phi cười tán dương, đúng vậy, chỉ tiếc là nhiều người khi nhắc tới Thomas More liền nghĩ ông ấy là người Anh. Tôi thấy cách nghĩ đó không công bằng với Thomas More cho lắm. Ha ha, ít nhất còn có người như Lâm tiên sinh nhớ đến một nhà thơ đại tài. Ánh mắt Microsoft lóe lên thần thái thông minh, sau đó ông ta hỏi. Không biết Lâm tiên sinh thích nhất câu thơ nào của Thomas More? Ông ta không phải kẻ ngốc, mọi biểu hiện của Lâm Phi quá trùng hợp rồi. Ông ta có lý do để nghi ngờ, Lâm Phi cố tình tiếp cận vợ chồng họ với mục đích gì đó. Tô Ánh Tuyết giật thót tim. Lâm Phi nói quá chu toàn, nhưng không thể biết những thứ tiểu tiết thế này được. Không ngờ, chỉ một lát sau, Lâm Phi liền đọc diễn cảm câu thơ The time is lost in weighing in watching on pursuing. The light that lies in one eyes has been me has undoing. Cách dùng từ mang theo sự cuồng vọng. Câu thơ biểu hiện sắc thái tự do phong lưu không bị trói buộc khiến người ta khâm phục. Lâm Phi dùng giọng đe di chuẩn, nói ra vài câu thơ kinh điển của Thomas More rồi còn phê bình chúng. Vợ chồng Microsoft đều là những người có học bác uyên thâm, từ nhỏ đã được thừa hưởng nền giáo dục của quý tộc Anh quốc. Chắc chắn bọn họ sẽ biết, Lâm Phi không phải kẻ nói dối. Đây chính xác là thơ của Thomas More. Thậm chí, giọng đe di Lâm Phi nói giống hết người bản xứ. Nghe không ra hắn là người Hà Quốc. Nếu có người ở Hà Quốc học chuyên về khẩu âm Deji, đã vậy còn tinh thông thơ ca của Thomas More, hiểu biết sâu rộng, lại cố tình đến tiếp cận hai vợ chồng họ trong tiệc rượu này, cũng quá điên rồ rồi. Vì thế hai người xem như đã tin tưởng, Lâm Phi gặp bọn họ chỉ do trùng hợp, xem như sự sắp đặt của Thượng Đế mà thôi. Tô Ánh Tuyết nghe vậy choáng váng đầu óc. Người đàn ông này đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tầng tầng lớp đủ loại học thức, càng ngày càng khó nhận ra. So với thân thủ cao siêu của Lâm Phi, cô càng không thể kháng cự trước kiến thức uyên bác của hắn. Hắn là người như thế nào, sao có thể chứa được hết chỗ kiến thức đó trong đầu? Phải biết rằng, người lựa chọn vợ chồng Microsoft là cô. Cô chỉ tùy ý chọn một cặp vợ chồng. Lâm Phi không thể có thời gian chuẩn bị sớm. Hắn lại có thể mở miệng khiến cho mấy người nước ngoài này phải kinh sợ. Sự thần bí của người đàn ông này khiến Tô Ánh Tuyết mềm lòng. Cô muốn từng bước vạch trần người đàn ông này, xem rốt cục hắn là người như thế nào. Lúc này, Lâm Phi dùng giọng điệu tôn sùng, làm bộ quay đầu giới thiệu với Tô Ánh Tuyết. Em yêu, em biết không, Deji còn có một tên gọi khác là thành phố Mây Đơn, City, Nữ Thành. Lần này, Tô Ánh Tuyết không hề đóng kịch mà cô thật sự ngơ ngác hỏi. Sao lại gọi như vậy? Lâm Phi chậm rãi nói, năm 1690, thời kỳ chiến tranh Ireland-Willamette, lúc đó Deji bị quân vây thành, đạn pháo oanh tạc trong thời gian dài. Nhưng từ đầu tới cuối, tường thành chưa hề bị đạn pháo xuyên qua. Không chỉ chiến tranh lần đó, Deji cũng là một trong số những thành phố có tường thành chưa từng bị công phá ở châu Âu. Vì thế, anh mới nói, đây quả thật là một thành phố rất tuyệt vời. Microsoft nghe thấy vậy càng trở nên vui mừng, đắc ý. Bình sinh, ông ta đã không thích người khác xem mình là người Anh. Ông ta ghét nước Anh, vì giọng nói mà lúc trẻ, không ít lần ông ta bị quý tộc nước Anh cười nhạo, bị châm chọc là quý tộc nông thôn. Ông ta giống rất nhiều người Bắc Ireland, trong lòng luôn coi mình là người Bắc Ireland. Lâm Phi ca ngợi Deji Bắc Ireland hết lời, ca ngợi giọng nói từ quê hương của ông ta, thật tuyệt vời. Có thể nói, ấn tượng của ông ta với Lâm Phi ngày càng tốt. Ông ta cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này thật có tài. Bất kể là cố ý hay vô ý, biết nói chuyện là được rồi. Ma thơ cũng nhận ra chồng mình rất vui nên cũng có ấn tượng tốt với Lâm Phi. Lâm tiên sinh thật biết cách nói chuyện. Tuy nhiên đúng thế thật, ngày nay thanh niên am hiểu như Lâm tiên sinh rất hiếm đấy. Tôi có điều còn chưa rõ, lúc nãy... Lâm tiên sinh lựa chọn loại run lâu 4 năm có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Vì sao cậu có thể kết luận loại rượu 4 năm này ngon hơn các loại khác? Lúc này, người pha chế rượu đã rót đủ 2 chén rượu. Lâm Phi cầm lấy một ly rượu, đưa cho phu nhân ma thơ rồi nói. Phu nhân, bà cứ nếm thử rồi sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Ma thơ mỉm cười tiếp nhận, khẽ lắc ly rượu, sau đó liền nhấp một ngụm. Sau khi tinh tế thưởng thức, Ma Thơ kinh ngạc nói, kỳ lạ thật, đúng như cậu nói. Tuy vị có nhạt hơn nhưng vị lại ngon hơn. Lúc này, người pha chế rượu cũng vừa cười vừa nói, phu nhân, thật ra với dòng Jun lâu này, loại rượu 4 năm có chất lượng tốt nhất. Nhưng thông thường các vị khách lại không tin, nhiều khi, rượu vang không thể dùng giá cả để phán đoán. Tô Ánh Tuyết cũng cầm lên một ly rượu nếm thử, phát hiện hương vị ngon hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ, làm sao Lâm Phi có thể biết được điều này? Vừa rồi, hắn chưa hề uống thử, vậy mà có thể phán đoán loại rượu 4 năm này là loại ngon nhất. Mi Cờ Dốc và Ma Thơ đều ngạc nhiên nhìn Lâm Phi. Không ngờ, người thanh niên trẻ tuổi này lại không hề trẻ như vậy. Cậu ta giống như một học giả lão làng uyên bác. Lâm tiên sinh, vậy chắc cậu có nghiên cứu về rượu phải không? Mi Cờ Dốc kinh ngạc nói. Lâm Phi ra vẻ qua quýt, lắc đầu như thế không thèm đếm xỉa tới mà nói. Tôi chỉ đọc lướt qua mà thôi. Dù sao, rượu vang cũng là loại rượu cổ nhất. 8.000 năm trước, tổ tiên người Do Dơ ngày nay đã bắt đầu có thói quen uống rượu. 6.000 năm trước, ở Armenia đã bắt đầu sản xuất rượu vang. Tuy tôi không hay uống rượu nhưng tôi biết lịch sử của rượu vang cũng như sự bắt đầu và phát triển của lịch sử loài người. Rượu vang mang theo dấu tích của lịch sử loài người. Nhà thơ vĩ đại, biểu tượng của nước Pháp. Ở thế kỷ 19, Charles Baudelaire đã từng nói, rượu vang cũng như con người, sự tốt đẹp của thế gian, lời cảm ơn đều nằm trong đó. Đồng thời, sự xấu xí, sự căm hận, mọi tình cảm tiêu cực cũng bị cuốn hết vào trong đó. Chắc chắn, hai vị cũng hiểu. Mi Cờ Dốc và Ma Thơ đều tự giác gật đầu, không khỏi khâm phục cảnh giới tinh thần của người thanh niên trẻ tuổi. Vì thế họ càng thêm kính trọng Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh như đã trở nên mê loạn. Người này còn nói cô biết diễn kịch, xấu tính. Hắn ta mới là người biết cách hù dọa người khác đến thần điên bát đảo. Nhưng cô không thể không thừa nhận, Lâm Phi nói rõ ràng mạch lạc, nói có sách mách có chứng, số liệu địa lý, lịch sử nhân văn. Người ta không phục không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tâng bốc lên tận mây xanh. Hai vợ chồng phú hào có ý tứ học hỏi khiêm tốn, không còn rụt rè như trước. Họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này quả thật là người có học thức uyên thâm. Đánh giá của Lâm tiên sinh về rượu vang, không biết cậu có cao kiến gì không? Tôi rất muốn biết, khi thử rượu, làm thế nào để phân biệt được sự khác biệt tốt xấu giữa mấy loại rượu này? Mi Cờ Dốc buồn bực hỏi, giống như một học sinh tiểu học đang thỉnh giáo thầy cô. Chuyện này, Tô Ánh Tuyết và Ma Thơ hoàn toàn không hiểu, thậm chí, ngay cả người pha chế rượu cũng hiếu kỳ nhìn Lâm Phi xem hắn trả lời như thế nào. Lâm Phi ra vẻ thoải mái, thong dong, tùy ý nói, thật ra tôi cũng chỉ biết một chút mà thôi. Không biết các vị đã từng nghe qua một nhà kinh tế Mỹ có tên Ulrich Eisenfelder chưa? Nhà kinh tế học. Mọi người sững sờ, chuyện này có liên quan gì đến rượu nho? Lâm Phi thấy mọi người không nói lời nào thì mới tiếp tục giải thích. Vị học giả này đã phát hiện ra cách đánh giá sự tốt xấu của rượu nho là có quy luật sau nhiều năm nghiên cứu. Ông ta đã tính ra một phương trình rượu nho, thông qua nhiệt độ mùa hạ của năm đó, lượng mưa các mùa khi thu hoạch rượu nho, để quyết định chất lượng của rượu nho như thế nào. Lúc đầu, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cho rằng ông ta là kẻ lừa gạt, chỉ là một kẻ ngoại đạo không biết gì. Nhưng về sau, ông ta đã tìm ra cách tính toán đo lường, ông ta đã nhận ra, 1990 là giai đoạn rượu nho có chất lượng tốt nhất trong thế kỷ 20. Sau khi kiểm chứng, quả thật đúng như lời ông ta nói, chất lượng rượu nho những năm đó rất tốt. Sau nhiều năm khảo nghiệm, ông ta đã khiến nhiều người bắt đầu tin tưởng lời nói của mình. Về sau có vài người đã hoàn thiện công thức kia, thậm chí còn thêm vào tên của nơi sản xuất rượu, những con số chỉ năm, khiến cho việc tính toán càng thêm chuẩn xác. Công thức này có thể đạt được 100 điểm. Con số càng lớn chứng tỏ, chất lượng rượu nho càng cao. Tôi cũng nhờ điều này mà tính toán lại một chút, mới biết rõ loại rượu Jun lâu 4 năm là ngon nhất. Hóa ra còn có chuyện này. Vợ chồng Mi Cờ Dốc kinh ngạc. Người pha chế rượu gật đầu. Xem ra vị tiên sinh này quả là người trong nghề. Tôi cũng biết đến công thức rượu nho này, nhưng việc thu thập và tính toán số liệu đối với tôi khá khó, vì thế tôi đã từ bỏ. Lâm Phi cười đáp. thật ra cũng không cần tính toán quá cẩn thận. Ví dụ như Margit năm 1982, do năm đó nhiệt độ cao, mưa ít, nên đã tạo ra được một dòng rượu nho kinh điển. Rẻ nhất cũng phải tầm 10.005 đô, loại đắt thì không thể tính nổi. Đây đều là những kết quả có thể tính toán thông qua những con số đơn giản. Xem thế là đủ rồi, Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, thật sự là con người uyên bác. Phu nhân Ma Thơ cười tủm tỉm nói, khó trách vị Tô tiểu thư này lại ái mộ cậu như thế, cô ấy quả thật là một con người tinh anh, chọn được một người bạn trai tuyệt vời như thế. Tô Ánh Tuyết hơi xấu hổ, bà ấy tin chuyện này là thật, nhưng lúc này, trong mắt hai vợ chồng họ, biểu hiện của cô như thể một cô gái đang thực sự ngượng ngùng. Lúc này, Lâm Phi nói lấy lòng, tôi thấy tiên sinh Mikrozov có thể tìm được một người bầu bạn như phu nhân Ma Thơ, ông ấy mới thật sự là người có con mắt tinh đời. Tôi mới là người phải hâm mộ hai người. Mikrozov ngây ngốc. Lời này có ý gì vậy? Ma Thơ ở bên cạnh vừa hoài nghi vừa mong chờ. Không biết vì sao mình được người thanh niên trẻ tuổi này khen ngợi. Lâm Phi cảm khái. Thò tay chỉ đôi giày cao gót của Ma Thơ. Nói với Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh. Em yêu, em cũng là chuyên gia về mảng này. Em thấy đôi giày phu nhân Ma Thơ đang đi như thế nào? Tô Ánh Tuyết căng thẳng. Cô nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Cô không phải quái vật giống Lâm Phi, cái gì cũng có thể nói được. Nhưng cô không còn đường lui, cô chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh nhìn đôi giày cao gót của Ma Thơ. Hai mắt phu nhân Ma Thơ lóe sáng, bà ta không ngờ tới, Lâm Phi lại có thể để ý đến cả đôi giày cao gót của bà ta. Trước đây, chưa có ai phát hiện ra điều này. Đây là một đôi giày cao gót kiểu dáng sandal buộc dây. Da màu đen nhìn rất sang trọng, mấy viên kim cương đỏ xanh khảm trên đó càng khiến đôi giày cao gót trở nên xa hoa, lung linh, kỳ ảo. Tuy kiểu dáng không phải loại mới nhất, nhưng đây chắc chắn không phải loại giày sản xuất đại trà. Trên thị trường không có, ít nhất cả thế giới cũng không có mấy đôi. Vì Tô Ánh Tuyết không đến mức không nhận ra, mấy viên kim cương trên giày đều là thật. Cô thấy phong cách thiết kế đường cong có vẻ quen. Rất giống phong cách của một đại sự nào đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Tô Ánh Tuyết hơi hốt hoảng. Cô biết, Lâm Phi muốn thông qua đôi giày này để đem câu chuyện lái sang vấn đề thời trang, từ đó nói đến việc hợp tác. Nhưng đột nhiên cô lại không thể nghĩ ra được điều gì. Lúc này, tay phải của Lâm Phi vô ý ôm Tô Ánh Tuyết, nhưng thật ra hắn lơ đãng viết lên lưng cô một chữ gì. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm trong đầu những nhà thiết kế có tên bắt đầu bằng gì. Đột nhiên, cô giật mình. Lẽ nào đây là giày cao gót số lượng có hạn do chính tay ngài Jimmy Choo thiết kế? Tô Ánh Tuyết thể hiện sự kinh ngạc. Phu nhân Ma Thơ nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Không ngờ khả năng quan sát của Tô Tiểu Thư lại sắc bén đến vậy. Đây là lần đầu tiên có người nhận ra lai lịch của đôi giày cao gót này, vì cả thế giới chỉ có một đôi thôi. Phu nhân Ma Thơ cười đắc ý, người phụ nữ như bà ta không thể thỏa mãn với những thứ vật chất thông thường. Ăn mặc, trang điểm đều phải chú trọng, nhưng càng là những đồ vật xa hoa đắt đỏ, rất nhiều người lại không thể nhận ra. Quý tộc có sự rụt rè của quý tộc, bà ta không thể nói cho người khác biết đôi giày mình đi cao cấp đến mức nào, chuyện này cũng là bình thường, bà ta chỉ có thể tự khen mình mà thôi. Có người có thể nhận ra đôi giày bà ta đi tuyệt vời đến mức nào, dĩ nhiên bà ta cảm thấy vô cùng sung sướng, lòng hư vinh được thỏa mãn. Tô Ánh Tuyết khẽ thở dài, may mà cô còn chú ý đến những việc trong nghề. Cô đã từng đọc qua về những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Nếu không, cho dù Lâm Phi có ghi chữ gì đi chăng nữa, cô cũng không thể biết được. Nói đến đó mới thấy, phu nhân Ma Thơ này quả không phải là người đơn giản. Jimmy Choo là nhà thiết kế giày nữ vinh dự nhận được huân chương sĩ quan quân đội Anh, đã từng là thượng khách của công nương Diana. Một nhà thiết kế như vậy chỉ phục vụ cho hoàng thất. Thông thường, những nhãn hiệu giày lấy tên ông ta, tuy giá cả đắt đỏ nhưng cũng không phải do chính tay ông ta làm. Không biết phu nhân Ma Thơ đã dùng một số tiền lớn đến mức nào để có được đôi giày cao gót đính kim cương do chính tay Jimmy Choo chế tác. Cho dù cái giá lên tới hơn 100 vạn bảng Anh, Tô Ánh Tuyết cũng không thấy kỳ lạ. Đồng thời, Tô Ánh Tuyết không thể không bái phục tài quan sát của Lâm Phi. Chắc chắn lúc nãy, người đàn ông này đã phát hiện ra tiểu tiết này để đào ra một cái hố, chờ Ma Thơ nhảy vào. Lâm Phi chậc chậc cảm thán. Nhà thiết kế nổi tiếng làm đôi giày này cho phu nhân đã đủ để chứng minh mị lực của phu nhân rồi. Đây không phải thứ dùng tiền có thể mua được. Vì thế tôi mới nói, tiên sinh Mikrozov có thể cưới được một người như phu nhân ma thơ, quả là may mắn. Cuối cùng hai vợ chồng đã hiểu, những lời nói lấy lòng này khiến bọn họ rất thời. Quan trọng là hắn còn có chứng cứ chứng minh chứ không hề ba hoa nói suông cho xong. Ma thơ cười tươi rói, thân thiết đến gần Tô Ánh Tuyết, ca ngợi. Phong cách ăn mặc của Tô Tiểu Thư cũng rất ấn tượng. Lời này Lâm tiên sinh cũng nên dùng để tự khen mình đi. Lâm Phi cười ha ha, bị phu nhân phát hiện rồi, thật ra tôi cũng có ý này. Một câu nói đùa khiến hai vợ chồng đều vui vẻ. Họ cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này không chỉ có kiến thức uyên bác mà còn là một người rất thú vị. Lại tiếp tục nói đến vấn đề ăn mặc và trang điểm. Lần này câu chuyện đề cập đến những lĩnh vực cô am hiểu nên Tô Ánh Tuyết cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Vô thức, chủ đề đã chuyển sang lĩnh vực cô muốn nói. Tô Ánh Tuyết như cá gặp nước tiến hành vai diễn của mình. Trong bốn người, Lâm Phi là người chuyện gì cũng có thể nói. Ba người còn lại có chuyên môn về thời trang, nên tất cả đều trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Lâm quân tử cuối cùng, Mikrozov hiếu kỳ hỏi. Không biết Lâm tiên sinh làm trong ngành gì, vì sao có thể hiểu biết sâu rộng đến vậy? Tôi cũng xem như đã từng gặp rất nhiều người, nhưng tôi chưa hề thấy ai trẻ tuổi như cậu mà lại có một khối kiến thức uyên thâm đến thế. Ma thơ cũng mong chờ. Bà ta cũng rất muốn biết Tô Ánh Tuyết làm nghề gì. Dù sao, Tô Ánh Tuyết có thể biết đôi giày bà ta đang đi, chắc chắn không phải là người bình thường. Nói ra thật xấu hổ. Lâm Phi tự nhiên trả lời. Hiện nay tôi đang làm công cho người yêu của tôi. Gia đình cô ấy kinh doanh trong trung tâm thương mại thời trang, bận bịu công việc. Tôi làm chân chạy vặt, lái xe cho cô ấy. Dù sao hai người đều bận làm việc, không có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng tôi đang sống nhờ vào cô ấy. Lâm Phi nói xong, còn tình cảm duỗi tay ôm lấy hông Tô Ánh Tuyết, chạm trán vào trán cô giống như cặp tình nhân đang đùa giỡn. Tô Ánh Tuyết bị đàn ông gần gũi như vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Người này rõ ràng đang mượn cớ diễn trò để sàm sỡ cô mà. Hai vợ chồng Mikrozov và Ma Thơ đồng loạt liếc nhau. Hiển nhiên, cả hai đều rất bất ngờ. Nhưng rồi bọn họ cũng thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Khó trách hai người họ lại hiểu về thời trang đến vậy. Xem ra, đêm nay, ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Mikrozov cảm thán nói. Không giấu gì Lâm tiên sinh và Tô Tiểu Thư. Hai vợ chồng chúng tôi cũng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên như thể bọn họ không biết gì. Thực tế, hai người không lo vợ chồng họ sẽ nhận ra bọn họ đang diễn trò. Vì với tập đoàn MS, thị trường Hà Quốc vẫn còn rất xa lạ. Khuynh thành của nhà họ Tô cũng không phải một doanh nghiệp lớn có tiếng tăm, không lọt vào top 500 thế giới. Bọn họ không thể biết đến. Vì thế, Tô Ánh Tuyết rất ghét đi điều tra tư liệu của họ. Nhưng đa phần bọn họ không biết về tình hình nhà họ Tô. Ồ, chả trách hai vị lại hiểu biết sâu sắc như vậy về thời trang. Tô Ánh Tuyết tỏ ra bình tĩnh. Dù sao, giờ phút này, quan hệ của hai bên đã như bạn bè. Vậy chắc là lần này tham gia tiệc rượu, hai vị định phát triển thị trường ở Hà Quốc sao? Chúng tôi cũng có ý định này. Nhưng dù sao tình hình trong nước và luật pháp của Hà Quốc cũng tương đối đặc thù. Chúng tôi vẫn còn đang thương thảo. Nhắc đến chuyện làm ăn, Mikrozov nghiêm túc hơn hắn. Quên chưa hỏi, doanh nghiệp nhà Tô Tiểu Thư tên là gì vậy? Khuynh Thành Quốc tế. Tô Ánh Tuyết cười nhạt. Chắc hai vị chưa từng nghe qua. Chúng tôi chưa đặt chân đến thị trường châu Âu, cũng chưa phải là công ty lớn. Lúc này Ma Thơ khẽ nhíu mày, tựa như nhớ ra điều gì đó. Bà ta quay đầu hỏi Mikrozov. Anh yêu, anh còn nhớ. Có một năm trong số 10 doanh nghiệp trẻ toàn cầu có xuất hiện một cô gái Hà Quốc, hình như rất giống Tô Tiểu Thư. Mikrozov sững sờ, chăm chú nhìn Tô Ánh Tuyết, suy tư trong giây lát rồi đột nhiên nghĩ ra. Ôi trời ơi, xem đầu óc tôi này, Tô Tiểu Thư của Khuynh Thành Quốc tế. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Mikrozov thoải mái nói. Tô Ánh Tuyết giả vờ như rất bất ngờ, hai vị biết tôi sao? Mikrozov chỉnh lại áo. Khẽ gập thân người, xin được chính thức tự giới thiệu, tôi là Michael Waters của tập đoàn thời trang MS nước Anh. Người này là vợ tôi Martha Waters. Rất hân hạnh được làm quen với hai người thanh niên tuyệt vời. Tô Ánh Tuyết khẽ cong cong cái miệng nhỏ nhắn, như thể đang rất kinh ngạc. Cô vội khom lưng đáp lễ, nắm tay Michael và Martha. Lâm Phi cũng bày ra bộ dạng như vừa thức tỉnh, ngượng ngùng nói. Thật không ngờ, hai vị lại là cặp vợ chồng đã sáng lập ra tập đoàn MS. Vừa rồi chúng tôi mạo phạm quá, là chúng tôi không có mắt nhìn người mới đúng. Michael cười hít mắt nói. Vậy mà không nhận ra người trước mặt là người dẫn đầu nền kinh doanh thế giới trong tương lai, Tô Tiểu Thư. Năm đó, bài báo phỏng vấn kinh nghiệm xây dựng sự nghiệp tuyệt đỉnh của cô, tôi đã đọc 3-4 lần. Nó khiến cho vợ chồng chúng tôi rất cảm động. Cô đúng là một cô gái phi thường. Lần này Tô Ánh Tuyệt ngại thật sự. Bọn họ chỉ diễn trò để tìm cách lấy lòng hai người họ. Nhưng cô có thể nhận ra, hai người họ thật sự khen ngợi cô. Nghe nói gần đây tình hình công ty của Tô Tiểu Thư không khả quan lắm trên thị trường chứng khoán. Không biết mọi chuyện sao rồi. Michael quan tâm. Tô Ánh Tuyết cười chát chúa. Tôi thấy thật hổ thẹn trước những lời khen của hai vị. Thật đáng tiếc, tình hình của Khuynh Thành quả thật không được tốt cho lắm. Hai vợ chồng họ liếc, thiện chí nói. Cô có thể nói rõ hơn được không? Không giấu gì cô, hai vợ chồng tôi cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Có lẽ có thể giúp được Tô Tiểu Thư. Vợ chồng hai người thật sự rất thích Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết. Vì thế họ cũng muốn quan tâm nhiều hơn đến việc này. Tô Ánh Tuyết bắt lấy cơ hội này nói ra tình hình cơ bản của Khuynh Thành. Đại khái là, công ty thì không có vấn đề gì. Chỉ tiếc họ bị những công ty khác chèn ép. Có người chỉ vì muốn chiếm được cô mà liên kết với cả những nhân vật trong hai giới hắc bạc, chèn ép công ty bọn họ. Trong lời nói tràn ngập sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Đôi mắt long lanh, người thấy người yêu. Lâm Phi cũng phối hợp với cô để kêu than, nhẹ nhàng ôm thân thể cô gái, tựa như đang an ủi một tâm hồn bị tổn thương. Hai vợ chồng đều là chuyên gia trong lĩnh vực này nên vừa nghe đã hiểu. Lông mày hai người nhíu chặt, tức giận thay cho Tô Ánh Tuyết. Lần này chúng tôi muốn nhân cơ hội hợp tác đầu tư với một doanh nghiệp khác để hóa giải mối nguy cơ lần này, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch chấn hưng lại công ty. Nhưng có doanh nghiệp sợ bị tập đoàn Thanh Mã quấy rối, có doanh nghiệp thì không coi trọng chúng tôi, vì thế tôi cũng không biết nên tiếp tục làm thế nào. Tô Ánh Tuyết chua chát nói. Lâm Phi đột nhiên xen vào nói với vợ chồng Michael, đúng rồi, không biết tập đoàn MS có hứng thú mở rộng thị trường ở Hà Quốc hay không? Nếu hai vị muốn hợp tác với Khuynh Thành, vậy thì không còn gì tốt hơn, nhất định có thể giúp đỡ được chúng tôi. Michael và Martha nhìn nhau, do dự không biết trả lời thế nào. Quả thật bọn họ có ý phát triển thị trường ở Hà Quốc. Bọn họ cũng đang tìm đối tác để thương lượng. Khuynh Thành không phải là sự lựa chọn tốt nhất nhưng không phải không thể. Dù sao, bọn họ cũng cần một đối tác có năng lực quản lý như Tô Ánh Tuyết ở Hà Quốc giúp bọn họ khống chế cục diện. Bọn họ cũng không cần để ý đến sự làm phiền của các thế lực hắc đạo hay quan viên bản đại. Với tầm ảnh hưởng của tập đoàn MS, đầu tư ở Hà Quốc chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của chính phủ. Ở địa phương ai dám làm phiền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Anh Quốc và Hà Quốc. Nhưng bọn họ cũng không ngốc. Đột nhiên, họ cảm thấy người thanh niên này đang cố tình gài bẫy đợi bọn họ chui vào. Tô Ánh Tuyết nhận ra ý đồ của Lâm Phi. Lập tức ra vẻ như không quá vui mừng rồi nói. Lâm Phi, đừng nói nữa. Hai vị cũng không phải tới đây bàn chuyện làm ăn. Chuyện này chúng ta phải tự nghĩ cách thôi. Đừng làm khó tiên sinh và phu nhân. Em thấy chúng ta có thể quen biết hai vị đã là một vinh hạnh lớn rồi. Tiểu Tuyết, tội gì phải thế chứ? Có gì cứ nói. Nếu như là một cơ hội hợp tác tốt, chúng ta cứ bàn bạc thoải mái. Anh tin... Tiên sinh Michael và phu nhân Martha đều là những người quang minh lỗi lạc, không lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chúng ta không giấu giếm điều gì, nói ra mọi tình huống và rủi ro. Nếu mọi chuyện không thành thì đành chịu nhưng nếu như tập đoàn MS thực sự muốn phát triển thị trường ở Hà Quốc, không phải sẽ tốt hơn sao? Mấy lời này của Lâm Phi làm Michael và Martha vô cùng hào hứng. Hai vợ nhìn bộ dạng ngay thẳng của Lâm Phi không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ còn không phóng khoáng bằng chàng thanh niên trẻ tuổi này. Quả thật, cũng không nói bắt buộc bọn họ phải đầu tư. Nói chuyện trước thì có sao chứ. Hai vợ chồng liếc nhau rồi khẽ gật đầu. Cuối cùng Mi Cờ Gióc cười nói, Lâm tiên sinh nói rất có ý. Thật ra, vợ chồng chúng tôi cũng có ý định tiến vào thị trường Hà Quốc, nhưng luôn cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, lại chưa tìm được bên hợp tác thân cận. Nếu có thể, chúng ta sắp xếp thời gian ngồi lại với nhau, Tô Tiểu Thư có thể đưa ra một phương án hợp tác và quy hoạch phát triển mấy năm sắp tới. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, chúng tôi rất vui khi có thể trở thành đối tác chiến lược của Khuynh Thành. Xét về tình cảm cá nhân, chúng tôi cũng rất muốn làm bạn với Lâm Tiên Sinh và Tô Tiểu Thư. Tô Ánh Tuyết nhoẻn miệng cười. Nếu quả thật được như vậy thì tốt quá. Tuy nhiên, tôi muốn nói là nếu chuyện làm ăn không thành, chúng ta không thể trở thành bạn bè được hay sao?